Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Last Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 291 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mà mọi người thấy hay, cũng có thể ủng hộ cho Last bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà muốn ủng hộ nhiều hơn, có thể ủng hộ thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Last có dán ở dưới phần mô tả dưới video. Rồi, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy rằng Hàng Lập vẫn chưa nói ra toàn bộ, nhưng Hứa lão quái tự nhiên hiểu được ý tứ này, không khỏi nhíu mày hỏi lại một câu. Đạo hữu rốt cuộc là cần cái loại bảo vật nào mới bằng lòng trao đổi đây? Không ngại thì nói thẳng ra đi, cho dù lão phu không có, nhưng cũng quen biết nhiều cũng sẽ giúp đỡ đạo hữu tìm được mà. Hàng Lập nghe thế lại trầm ngâm không nói, nói rằng hắn không muốn gì đó tất nhiên là không đúng. Cái gì không nói, nhưng mà những gì Thanh Nguyên Tử cần có một đống lớn, những cái tài liệu quý hiếm kia, nhưng cũng bởi vì như thế hắn lại không tiện mở miệng. Dùng chân lưng bản nguyên đổi lấy vài kiện tài liệu, hắn cảm thấy thực sự là không đáng, nhưng nếu mà dùng để đổi một đống lớn tài liệu, Hứa lão quái sợ rằng sẽ nghĩ hắn nhân lúc cháy nhà mà hôi của, như thế lại thành ra cùng đối phương trở mặt. Hứa đạo hữu nè, đồ vật mà tại hạ cần đều có chút hiếm có, cho dù là đạo hữu cũng không thể tìm được đâu, coi như là không nói đi. Vì phần cái loại thiên địa nguyên khí kia, Hàng Lập khẽ thở dài một hơi, trên mặt hiện lên vẻ chần chừ. Hứa lão quái thấy Hàng Lập có bộ dạng khó xử như thế, sắc mặt âm tình bất định, nhưng hắn liếc mắt về phía sau nhìn thiếu niên, bỗng cắn răng một cái, lại móc ra từ trong lòng một chiếc hộp ngọc màu xanh đậm, vẻ mặt cứng lại rồi nói. Hàng huynh xem thử vật này như thế nào, thứ này giá trị to lớn, thậm chí còn hơn mấy thứ lúc trước nữa. Vật này cũng là một thứ mà một vị trưởng lão trong tộc cần đến, Hứa mẫu vốn là muốn hiến cho ngài, thuận tiện kiếm một ít chỗ tốt trong tông. Nhưng bây giờ vì đứa cháu này, mặc kệ hết đi. Hàng huynh trước tiên hãy nhìn cái vật này chút nha. Tại hạ tin tưởng nếu vật ấy không phải là thứ mà đạo hữu cần, nhưng mà bản thân nó cũng đủ để bù đắp tổn thất của đạo hữu rồi. Nhìn thấy Hứa lão quái nói như thế, Hàng Lập cũng không thấy gì ngoài ý muốn. Đổi lại là hắn thì lúc đầu cũng không đem cái vật ấy ra ngay từ đầu. Về phần trong miệng đối phương đã nói là vật này là thứ mà trưởng lão trong tộc cần đến, hơn phần nữa cũng chỉ coi là thuận miệng nói một cái cớ mà thôi, hắn tự nhiên sẽ không quá xem trọng. Vì vậy Hàng Lập sắc mặt bình thường gật đầu, quơ tay một cái cầm cái hộp ngọc. Ngón tay vừa tiếp xúc với hộp ngọc thì lập tức hắn cảm thấy một luồng giá lạnh truyền lại, trong lòng không khỏi thắc mắc cái hộp ngọc là do loại linh ngọc nào luyện chế thành, thế mà giá lạnh dị thường, lạnh lẽo còn hơn cả những loại huyền ngọc mà hắn đã biết. Hàng Lập đối với vật trong hộp có chút hứng thú, ngón tay khẽ động, nắp hộp chậm rãi mở ra, chỉ thấy ánh kim chợt lóe, trong hộp hiện ra một vật, đúng là một khối kim loại màu đỏ tựa như ngọc lưu ly, chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng bề mặt tản ra ánh vàng rực rỡ kỳ quái. Ánh mắt Hàng Lập lòe lòe, hiện ra một tia nghi hoặc, tựa hồ biết được lai lịch của vật này. Nhưng lại có vẻ không thể tin được. Bỗng nhiên bàn tay của hắn cuốn một cái, hàng quang chợt lóe, một thanh đoạn kiếm màu trắng nhạt xuất hiện trong tay, kiếm dài nửa thước. Tuy rằng thoạt nhìn hàng quang lập lòe, nhưng rõ ràng là một pháp khí bình thường. Hàng Lập khẽ động cổ tay, đoạn kiếm lập tức hóa thành một tia sáng trắng hướng vào trong hộp ngọc mà vọt tới. Sau một khắc, mũi kiếm đâm vào khối kim loại đỏ đậm trong hộp ngọc. Một màn kinh người hiện ra, vô thanh vô tức. Mũi kiếm vừa mới chạm vào kim loại đỏ đậm một cái, cả thanh đoạn kiếm giống như là một ngọn nến bị hòa tan ra, hóa thành một luồng khối xanh biến mất không chút dấu vết. Như kim chi tinh, đạo hữu vậy mà lại có được cái vật này? Hàng Lập biến sắc, âm thanh khô khốc nói ra. Hàng đạo hữu ánh mắt thật là tinh chuẩn đó nha. Viên kim chi tinh này là đỉnh giai tài liệu luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo. Thậm chí nếu đem trộn vào một ít vào trong pháp bảo bình thường á, có thể bỗng nhiên gia tăng hỏa thuộc tính thần thông nữa. Bảo vật này tiêu hao của đạo hữu dù có trân quý chăng nữa, nghĩ rằng dùng cái này cũng là đủ bền rồi, cũng đủ để đền bù rồi. Hứa lão quái nhìn Hàng Lập đang cầm cái hộp ngọc màu xanh nói ra chậm rãi. Đạo hữu thực sự quyết định làm vậy sao? Tại hạ đúng là có thể dùng viên kim tinh này, nhưng cái vật ấy quý hiếm vậy, Hàng mẫu cũng sẽ không để Hứa huynh chịu thiệt được. Thôi vậy đi, ta sẽ bồi thường thêm 500 vạn linh thạch, cũng coi như là nửa mua nửa trao đổi vậy. Vẻ mặt kinh ngạc dần dần biến mất trên mặt, Hàng Lập tự tính toán một chút, sau đó bỗng nhiên cười rồi nói ra. Hay lắm, tất cả theo như Hàng đạo hữu nói đi. Vốn là bởi vì đem ra viên kim chi tinh này mà cảm thấy đau lòng, nhưng khi nghe xong lời của Hàng Lập, Hứa lão quái sắc mặt hòa hoãn, gật đầu một cái liền đồng ý. Đối với hắn, cái viên minh chi tinh này dù có quý hiếm,

mặt cẩm bào. Nghe họ ông hỏi như thế thì sắc mặt khó coi, nhưng vội vàng đứng dậy hơi chắp tay mà trả lời. Phí tiền bối nè, ta đã phái ra tinh nhuệ trong tộc tinh thông mây hồn thuật, gần như những người khả thi tiến vào dân thành trong vòng nửa năm rồi đều kiểm tra một lần, thậm chí còn tìm được mấy trăm người là thám tử của các tộc khác phái vào trong thiên dân. Nhưng mà cái tên giác sĩ tộc xông vào cung phụng đường kia, một chút tung tích cũng không thấy nữa. Ta cảm thấy hắn rất có khả năng đã thực sự rời khỏi dân thành rồi, bằng không tuyệt không cách nào thoát khỏi những kiểm tra nghiêm mật của chúng ta vậy đâu. Cũng không nhất định là như thế, cái gã gian tế kia có khả năng cũng tinh thông mây hồn thuật. Có thể năng lực mà người của Bạch Huynh phái ra chưa đủ, không thể nhìn thấu đối phương và bỏ qua mất người này không chừng. Một người toàn thân bao phủ ở trong quần sáng trắng mờ ảo, giống như một chiếc bóng, thản nhiên nói. Nếu nói công pháp khác có lẽ bản tộc không bằng ngươi, nhưng vì mê hồn thuật trong 13 tộc thì chúng ta tuyệt đối đứng thứ nhất rồi. Nếu Thương Ảnh đạo hữu cảm thấy âm yêu tộc có khả năng hơn chúng ta, thì việc này chuyển cho Thương Ảnh huynh làm đi. Gã tóc trắng không thèm khách khí mà nói lại. Ta cũng chỉ là do lo lắng mà thôi. Nói về môi hồn thuật á, thì âm yêu tộc chúng ta làm kính nhường quý tộc thiên phú ba bước rồi. Chiếc bóng cười ha hả, bộ dáng nhân nhân. Gã đầu bạc ánh mắt lạnh lùng còn muốn gây tiếp, nhưng thanh niên họ Phí vẻ mặt trầm xuống rồi nói. Thôi được rồi, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Tình gián điệp của giác sĩ tộc chắc chắn là chưa thể chạy đi mất được. Sau khi bị phát hiện á, ta ngay lập tức phong tỏa cửa thành. Đã nhiều ngày dân thành chỉ có thể vào nhưng không thể ra, cho dù hắn biến thành trùi mũi cũng được hồng tẩu thoát được. Mà theo như lời của tên thủ vệ bị đánh trọng thương kể lại thì tên kia cũng chỉ có tu vi luyện hư kỳ, không thể lừa gạt thủ hạ của Bạch Đậu Hữu tra xét được. Như vậy nói lên rằng hắn không phải gần đây mới lẻn vào dân thành, mà đã sớm ở trong thành nhiều năm rồi, cho nên phải tra xét những người vào thành lâu hơn. Vừa nghe lão Phí nói như thế, gã đầu bạc cùng bóng xám vẻ mặt cung kính cho là đúng, nhưng không có nói gì. Theo như lời của phế tiền bối nói, thật sự là có chút khó giải quyết được à. Một khi mở rộng phạm vi tra xét ra ngoài nửa năm, cơ bản là tra không ra. Hơn nữa nếu vậy sẽ khiến cho người ngoại tộc khó xử nữa, chỉ sợ lại thêm nhiều phiền phức đó à. Thiên cơ tử ho khan rồi mở miệng nói. Thiên cơ tử đạo hữu nói đúng đó. Chuyện này cũng làm ta rất là lo lắng. Nhưng mà tên kia trộm đi đồ giải của cấm chế đại trận vừa mới bố trí xong của dân thành. Dù phải trả cái giá nào cũng không thể cho hắn rời khỏi dân thành được. Nếu không á, dạng nhất bọn giác sĩ tộc đánh tới, cấm chế của dân thành sẽ bị phế bỏ đi một nửa rồi. Họ Phí thản nhiên nói. Phế tiền bối nói chí phải, chứ còn tên gián điệp kia còn trong thành, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát được. Dù phải đánh động dân chúng ở trong vòng 10 ngày thì thậm chí 1-2 tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng dạng nhất cái tên gián điệp quyết tâm ẩn nấp ở trong thành mấy năm, thậm chí là mười mấy năm thì không thể luôn giới nghiêm như vậy được. Một gã râu đen dài mở miệng. Chữ đồ hữu nói như vậy chắc hẳn là có ý kiến gì hay sao? Thanh niên họ Phí vừa nghe thấy lời lão giả này mở lời, ánh mắt chớp động hỏi lại. Giảng bối nào có thể nghĩ ra thượng sách gì chứ? Nhưng không phải nơi này còn có thải tiên tử hay sao? Lấy trí tuệ của thải đạo hữu giải quyết việc này hẳn là dễ dàng mà. Lão giả râu đen xua xua tay, nhưng lại nói tới thải Lưu Anh vẫn đang ngồi yên nãy giờ. Mỹ phụ tinh tộc vừa nghe râu đen nói xong, ánh mắt đẹp liếc liếc, lập tức khẽ cười rồi trả lời. Chú huynh nói đùa rồi, nơi này có phí tiền bối cùng trưởng tộc Sa Sơn, giảng bối nào dám khoe khoang chút thông minh chứ, ta chỉ nghe theo phân phó là được rồi. Thải đạo hữu, hiện tại không phải là lúc khiêm tốn đâu, ta nghĩ mọi người nên nghe một chút ý kiến của vị tinh tộc trưởng lão đó. Họ Phí nghiêm mặt, hướng thải Lưu Anh phân phó. Nếu tiền bối thực sự muốn nghe, thì thiếp xin không tự lượng sức nói một hồi vậy. Mỹ phụ tinh tộc nhíu mày, nhưng lập tức trở lại bình thường đứng dậy, sửa sang trang phục rồi thi lễ. Vậy thải thiên tử cứ việc mở miệng đi. Anh đúng vậy, thải đạo hữu chắc chắn sẽ không làm cho chúng ta thất vọng đâu. Vừa thấy Mỹ phụ nói như thế thì hơn phân nửa người ở đó đều cười tán dương. Xem ra thải Lưu Anh tuy tu vi không cao, nhưng mọi người đều phải ngước nhìn. Bà lão hai mắt vốn nửa mở nửa khép, mí mắt hơi nhấc lên, liếc mắt trông đợi Mỹ phụ. Về phần thanh niên họ Phí, nhìn ánh mắt của thải Lưu Anh cũng lộ ra vài phần mong mỏi. Ý của thiếp là nếu nhanh không được, chậm cũng không xong, thì chẳng bằng ngoài chậm trong nhanh, dẫn rắn rời hang đi. Thải Lưu Anh quét mắt qua mọi người một cái, nói ra ý kiến. Ngoài chậm trong nhanh hả? Họ Phí nghe thế thì sắc mặt trầm ngâm. Không sai, mặc kệ tên gián điệp khi dùng phương pháp gì tránh được chúng ta dò xét, xem ra trong một thời gian ngắn sẽ không bắt được người này đâu. Như vậy trong một tháng chúng ta không ngại điều động hết tay chân, dùng lực lượng lớn nhất trong thành điều tra lại một lần. Nếu thực sự bắt được tên kia, vậy là tốt nhất. Còn không có thu hoạch gì thì lại đem tay chân co rút lại từng chút một, tạo thành việc chúng ta dường như đang thả lỏng. Nhưng thực tế bốn phía nhân thủ lại không những giảm mà còn tăng lên. Tổ chức ba đội tinh nhuệ tiếp tục âm thầm tra xét những người khả thi muốn rời dân thành. Đối phương nếu nóng vội muốn rời đi, dĩ nhiên sẽ tự mình chui đầu vào lưới. Còn nếu hắn tính toán tiếp tục trốn trong thành, nhưng thấy bên ngoài tình hình đã buông lỏng, thời gian tới cũng sẽ không bảo trì cảnh giác bị lộ ra dấu vết thì chúng ta sẽ bắt được thôi. Mỹ phụ tinh tộc từ từ giảng giải. Không tồi, đúng là biện pháp không tồi. Nhưng bốn cửa vừa mở ra, nếu người nọ thuật biến ảo quá mức kinh người, qua được sự dò xét của chúng ta, nhân cơ hội mà theo cổng lớn nghênh ngang chuồn đi, vậy thì phải làm sao? Họ Phí sau khi nghe xong gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Những người khác thấy biện pháp của Thải Lưu Anh khá hay, nhưng vừa thấy họ Phí không quá đồng ý thì lại liếc mắt nhìn nhau. Phí tiền bối nè, biện pháp này của thiếp cũng chỉ mới nói một nửa thôi, còn một nửa thì chưa có nói ra. Tiền bối không ngại nghe tiếp thì thiếp nói tiếp đây. Mỹ phụ tinh tộc thản nhiên cười rồi nói. Tiếp đó môi của nàng khẽ nhúc nhích, hướng thanh niên họ Phí truyền âm. Họ Phí trước là thấy bất ngờ, nhưng là sau vài câu, miệng một tiếng di lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi cùng vui mừng. Sau thời gian uống cạn chén trà, Mỹ phụ tinh tộc mới ngừng truyền âm. Thì ra là như vậy. Thanh niên họ Phí hít sâu một hơi, hướng Thải Lưu Anh hỏi, lại liếc về phía Thiên Cơ Tử. Chẳng bối đâu dám lấy việc này ra nói giỡn chứ. Mỹ phụ tinh tộc sắc mặt cung kính rồi nói. Chứng kiến Thải Lưu Anh cùng họ Phí thần thần bí bí, các lão quái đang ngồi phía dưới liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không đồng nhất. Nhưng bọn họ đều rất biết điều, không ai có ý mở miệng hỏi nội dung truyền âm. Nếu Thải Tiên Tử đã nói vậy rồi thì phía mẫu làm sao có thể không tin chứ. Sa phu nhân, Thải Đạo Hữu, vừa rồi mới truyền âm chắc là ngươi cũng nghe được, ngươi thấy thế nào? Họ Phí bỗng quay đầu hướng lão bà nửa ngủ nửa thức bên cạnh hỏi một câu, thần thái khách khí. Ta không có ý kiến gì, lần này đem thân già lộng khổng xuống núi cũng lười suy nghĩ. Nếu có cường địch thì giúp đỡ bọn hắn đi, cũng là giúp đỡ cho đứa nhỏ kia một chút vậy. Còn chuyện khác ta sẽ không quản, cũng không có sức quản nữa. Tốt rồi, các ngươi xử trí không sai biệt lắm, ta đi nghỉ trước đây. Phí Đạo Hữu nè, chuyện tình tiếp theo ngươi tự mình giải quyết là được rồi nha. Lão bà họ Sa cười cười, lại run run rẩy rẩy đứng dậy, bộ dáng như sắp chết, nói. Nghe lão bà nói vậy thì họ Phí cười khổ, nhưng còn chưa đợi cho hắn nói cái gì thêm, lão bà cứ thế đi ra ngoài đại điện, bộ dáng mặc kệ cho họ Phí thích làm gì thì làm. Các thánh tộc khác gặp cái tình hình này thì sắc mặt quái dị. Lại nói, cái vị lão bà này lai lịch cực kỳ thần bí, tuy rằng ai ai cũng biết trong 13 tộc có một vị đại thừa kỳ như vậy, nhưng không người nào biết lão bà này thuộc tộc nào, có đại thần thông gì, vậy mà có thể tiến giai đại thừa cảnh giới. Hơn nữa còn nghe đồn, lão bà này trong đội ngũ đại thừa kỳ là vị sống lâu nhất, tuổi thọ dài quá người thường có thể tưởng tượng được. Ít nhất là những thánh giai đang ngồi ở đây, khi vừa mới tu luyện có chút thành tựu thì đã nghe đến cái vị Sa lão phu nhân này rồi. Cho nên đừng tưởng cái lão bà này nhìn như là già nua, bộ dáng chỉ một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất. Nhưng ngay cả thanh niên họ Phí vốn đã có tu vi đại thừa kỳ khi đối mặt với nàng, thì cũng phải lấy thân phận vãn bối. Các thánh tộc khác tất nhiên là không dám có một chút thái độ nào. Thế nhưng sau khi thấy lão bà biến mất sau đại môn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu ánh mắt trở lại. Nếu Sa lão phu nhân đã nói như vậy rồi, thì chúng ta cũng sẽ không thảo luận việc này sẽ xử lý như thế nào nữa. Cứ dựa theo lời của Thải Đạo Hữu mà làm đi. Thải Tiên Tử, Bạch Đạo Hữu, chuyện này ta giao cho hai người toàn quyền quyết định đó. Những người khác toàn lực phối hợp nghe chưa? Thanh niên họ Phí đánh giá một chút, phân phó quyết đoán. Trong điện phủ mọi người tự nhiên là không có ý kiến gì, không ngớt lời khen chí lý. Tốt rồi, bây giờ chúng ta thương lượng về chuyện nghiễm hạn giới. Thiên Cơ Tử nè, ngươi nói một chút đi. Họ Phí chuyển chủ đề, chỉ đích danh rồi nói. Những người khác vừa nghe đến nghiễm hạn giới thì sắc mặt cũng hơi đổi. Thiên Đạo Hữu, thế này là thế nào vậy? Chẳng lẽ nghiễm hạn giới là sắp mở ra sao? Có người tính tình nóng nảy, bức xúc hỏi. Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận nghe vậy thì bản năng liếc nhau một cái, lập tức ánh mắt trở nên tự nhiên. Nếu hàng ấy mà dạng cổ tộc chúng ta bố trí ở trong thông linh đại điện, hai ngày trước đã có phản ứng rồi. Theo kinh nghiệm những lần trước, nghiễm hàng giới lâu thì 3-4 năm, nhanh thì trong mấy tháng sẽ lại mở ra. Thiên Cơ Tử bình tĩnh nói. Vậy nhanh như vậy sao? Hiện tại mở ra cũng không phải là đúng lúc lắm. Trong nháy mắt, mọi người tại đại sảnh đều một trận dao động. Ngay khi Nghiễm Hằng lệnh vừa hiện thế không lâu, Nghiễm Hằng ngay liền xuất hiện dữ triệu. Việc này có chút không giống như trước kia. Hiện tại lại là lúc giác sĩ tộc xâm lăng thiên dân chúng ta, cho nên không thể phân tâm được. Nhưng Nghiễm Hằng giới một khi mở ra lại là cơ hội cho các tộc ở Lô Minh Đại Lục chúng ta tăng cường thực lực. Hiển nhiên cũng không thể chậm trễ được. Cho nên việc này chuẩn bị thế nào chỉ cần các vị đạo hữu và ông tiền bối cho ý kiến. Thiên Cơ Tử ngưng trọng nói. Thiên đạo hữu nói không sai, giác sĩ tộc đã công kích hơn phần nửa tinh lực dân thành của chúng ta rồi. Nhưng cũng may việc Nghiễm Hằng giới mở ra, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên trải qua. Cho dù lần này mở ra sớm thì cũng không cần quản. Thanh niên họ Ông gật đầu nói. Kỳ thật Nghiễm Hằng giới mở ra chủ yếu dành cho hậu bối thôi. Việc chúng ta cần làm là lên danh sách những người tiến vào. Lúc này đây Nghiễm Hằng lệnh của 13 tộc chúng ta cũng không nhiều lắm nữa. Trong dân thành chỉ có 2 cái mà thôi. Nói như vậy chúng ta chỉ cần chuẩn bị 2 pháp trận. Những việc khác thì không cần quan tâm. Một đại hán đen thui nhếch miệng rồi đồng ý nói. Đúng vậy á. Nhưng hậu bối luyện hư kỳ đỉnh giai của chúng ta cũng không ít. Danh sách này chỉ sợ cũng khó chọn nữa nha. Muốn đề phòng gian tế giác si tộc nhân cơ hội giở trò, hai cái truyền tống pháp trận này nhất định phải được gia tăng bảo vệ đó nha. Một vài người nào đó nhíu mày rồi mở miệng nói. Thanh niên họ Ông nghe lời này thì chỉ mỉm cười, sau khi chờ mọi người nói qua một lượt, mới hỏi tinh tộc nữ tử một câu. Thái tiên tử nè, người có ý kiến bổ sung gì không vậy? Chứ chị đạo hữu đã nói đủ rồi, thiếp thân không có gì bổ sung cả. Tinh tộc mỹ phụ ngẩn ra, nhưng lập tức mỉm cười trả lời. Nếu là vậy, lần vào Nghiễm Hằng giới này cứ dựa theo quy tắc lần trước mà chuẩn bị đi. Danh sách hậu bối tiến vào cử như thế nào thì tự do các ngươi trở về an bài, nhưng ít nhất phải là hậu kỳ đỉnh giai nghe chưa. Ngoài ra phải tăng cường bảo vệ tại truyền tống pháp trận lên gấp 3 lần, hơn nữa trong phương viên 10 dặm quanh pháp trận đều là vùng cấm, không cho ai được bén mảng tới gần. Pháp trận chỉ có dạng cổ tộc mới có thể bố trí, việc này cứ giao cho thiên đạo hữu phụ trách. Thanh niên họ Phỉ sau khi tự đánh giá một chút, cuối cùng cũng nói được quyết định. Thiên Cơ Tử và hai vị trưởng lão khác ngồi kế bên, hiển nhiên không người lãnh mệnh. Được rồi, việc chọn người kích phát Nghiễm Hằng lệnh các ngươi đã chọn được hay chưa vậy? Thanh niên họ Ông bỗng nhiên hỏi. Có một cái đã chọn được người, còn cái khác thì đã bị kích phát luôn rồi. Thiên Cơ Tử chần chờ một chút, sau đó mới trả lời. Ta nhớ không lầm thì đó là phát sinh ngoài ý muốn. Việc kích phát Nghiễm Hằng lệnh đều phải trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt, tới thời khắc cuối cùng mới kích phát mà. Tại sao lần này kích phát sớm vậy chứ? Thanh niên họ Phỉ nghe vậy thì sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tiền bối bất chẩn, tình huống khó Nghiễm Hằng lệnh này có chút đặc thù, khi có được thì đã bị kích phát rồi. Chuyện là như thế này nè. Thiên Cơ Tử hiển nhiên đem chuyện về Hàng Lập kể rõ một lần. Lại có cái loại chuyện này sao? Nói như vậy thì người này không phải là thiên dân chúng ta, thậm chí không phải là người đại lục. Thanh niên họ Phỉ sau khi nghe xong kinh ngạc nói. Đích xác là như vậy. Hơn nữa dạy tộc chúng ta cũng đáp ứng là sau đó sẽ cho hắn mượn truyền tống trận dùng một lần. Đương nhiên linh thạch tiêu hao sẽ do hắn chịu. Thiên Cơ Tử thành thật nói. Truyền tống trận thì không thành vấn đề. Mấu chốt là thân thế của hắn có vấn đề gì không? Thanh niên họ Phí khôi phục thần sắc có chút quan tâm hỏi một câu. Ông tiền bối yên tâm đi. Người này hắn là không có vấn đề gì. Hơn nữa chúng ta chỉ mượn lực hắn để tiến vào Nghiễm Hằng giới mà thôi. Cả quá trình cơ hậu không coi trọng hắn, hắn sao có thể động tay động chân được vậy chứ. Về phần sau khi tiến vào, bọn họ tự mình hành động, càng không có cái vấn đề gì cả. Thiên Cơ Tử tự tin nói. Nếu đạo hữu đã nắm chắc như vậy rồi thì Nghiễm Hằng lệnh đã bị người kích phát thì cứ bỏ đi. Đến lúc đó phân phó những người khác một tiếng, âm thầm giám thị người này một chút là được rồi. Thanh niên họ Phỉ cảm thấy không có vấn đề gì mới gật đầu rồi nói. Thiên Cơ Tử hiển nhiên đáp ứng. Lúc trước đám người lục đạo hữu truyền tin tới nói rằng giác si tộc vừa có thêm nhuyễn binh, ngay cả thánh giai cũng tăng thêm 5-6 người. Chúng ta không kịp đề phòng đã bị công phá 3 tòa thành rồi, hơn nữa phần lớn đang ở thế hạ phong nữa. Xem ra giác si tộc thật sự có ý mở rộng quy mô đó nha. Sau khi Thiên Cơ Tử ngồi xuống, một thánh tộc da xanh đứng dậy hướng thanh niên họ Phỉ bẩm báo một việc. Lập tức điều động 5 tên thánh giai và hơn 1000 cao giai đến tiền tuyến. Bọn chúng nếu muốn chiến thì thiên dân chúng ta sẵn sàng tiếp đón thôi. Thanh niên họ Phỉ hừ lạnh một tiếng, không suy nghĩ liền phân phó rồi nói. Dạ. Thời gian tiếp theo, những người khác bắt đầu bẩm báo một số chuyện quan trọng khác. Hội nghị này tiếp tục kéo dài thêm gần nửa canh giờ mới chấm dứt. Tất cả thánh giai sau khi rời đi,

nhưng cuối cùng nhìn Hàng Lập một lượt, miệng khẽ cười rồi nói: Hàng đạo hữu, mới ngắn ngủi mấy năm không gặp mà định lực của ngươi đã khác xa trước kia rồi. Có thể đến bây giờ mà không có hỏi ý đồ ta đến đây, chẳng lẽ gần đây tu luyện bí thuật gì hay là tu chi đại tăng? Tiền bối nói đùa rồi, giảng bối làm gì có định lực chứ. Chỉ là tiền bối không chủ động cho biết thì giảng bối sao lại dám mạo muội hỏi chứ. Hàng Lập cung kính trả lời: Nói như vậy thì có lẽ thiếp thân đã trách oan đạo hữu rồi. Bất quá cho dù ta không nói, nghĩ rằng ngươi cũng có thể đoán được vài phần rồi. Thái Lưu Anh hơi hợt cười rồi nói: Việc này giảng bối đoán rằng là lần này tiền bối đến là có liên quan đến nghiễm hàng giới. Hàng Lập thành thật trả lời: Đạo hữu quả nhiên là đoán đúng rồi. Thiếp thân và tiểu đồ đến đây là vì việc này. Tin rằng không lâu nữa đoàn đạo hữu cũng mang một người khác đến đây bái phỏng thôi. Thái Lưu Anh cười rộ lên: Nói như vậy chẳng lẽ lệnh đồ chính là... Hàng Lập ngẩn ra, ánh mắt nhìn nữ tử che mặt kia, bộ dáng có chút kinh ngạc. Không sai, tiểu đồ chính là người lúc trước ta đã nói với ngươi có được nguyên từ chi thể. Tinh tộc mỹ phụ thản nhiên thừa nhận rồi nói: Nếu giảng bối mà không nhớ lầm thì người mà tiền bối nói trước kia nên ứng với khách khanh của quý tộc mới đúng chứ, sao lại biến thành lệnh đồ rồi? Hàng Lập kinh ngạc hỏi: Điều này không có gì là lạ cả, năm trước thiếp thân vừa nhận lấy tiểu đồ này. Thái Lưu Anh thản nhiên cười: Ồ, thì ra là vậy hả, là giảng bối nhớ thời hồ đồ rồi. Khóe miệng Hàng Lập có chút co quắp, cười khổ một tiếng rồi nói: Chẳng lẽ đạo hữu cảm thấy ta vì chuyện nghiễm hàng giới mới nhận lấy đồ đệ này sao? Tinh tộc mỹ phụ thâm ý sâu sắc hỏi một câu: Giảng bối nào có suy nghĩ vậy chứ? Sắc mặt của Hàng Lập hơi đổi: Nghĩ như vậy cũng không sao cả, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, tiểu đồ bái thiếp thân làm sư phụ tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, không có nửa điểm miễn cưỡng. Thái Lưu Anh lơ đễnh nói: Ta thật tâm bái là môn hạ sư phụ, không chút bắt buộc. Nữ tử che mặt rốt cuộc vào lúc này mở miệng nói, thanh âm có chút trầm thấp nhưng lại có một sức hút, có chút dễ nghe. Hàng Lập nghe vậy thì nét mặt lộ ra một tia ngại ngùng, chỉ có thể xấu hổ cười không nói thêm cái gì. Kỳ thật là lần này mục đích thiếp thân đến đây rất là đơn giản, chính là muốn cho ngươi làm quen với tiểu đồ một chút, sau này trong nghiễm hàng giới còn cần hai người các ngươi đồng tâm hiệp lực. Thái Lưu Anh chậm rãi nói: Tiền bối nói như vậy chẳng lẽ nghiễm hàng giới sắp mở ra rồi sao? Hàng Lập không khỏi hỏi ngược lại một câu. Đầu hữu nói không sai, nếu không có gì ngoài ý muốn thì một tháng sau nghiễm hàng giới sẽ mở ra. Tinh tộc mỹ phụ ngương trọng nói: Một tháng sau, nhanh vậy sao? Hàng Lập thực sự là cả kinh. Thế nào, hai đạo hữu còn có chuyện chưa làm xong sao? Thái Lưu Anh chợt hỏi. Cũng có một chút đó, nếu có thể cho tại hạ hơn 10 năm nữa, nói không chừng có thể tu luyện đến bình cảnh, lúc đó mượn cơ hội lần này tiến giai rồi. Hàng Lập có chút bất đắc dĩ nói. Đúng là xui xẻo mà, bất quá hiện tại ngươi chỉ là thượng tộc thất giai mà thôi, cho dù tu luyện đến đỉnh giai thì cần tốn nhiều thời gian hơn nữa. Đột phá bình cảnh cũng không quá khó khăn đâu, hơn nữa ta và đoàn huynh đã hứa cho ngươi chỗ tốt như vậy, ngươi nên cảm thấy đủ mới phải chứ. Tinh tộc mỹ phụ nghe vậy thản nhiên nói: Tiền bối yên tâm, cho dù giảng bối lâm trận lùi bước thì thiên cơ tử tiền bối cũng tuyệt không đáp ứng đâu. Hàng Lập rùng mình nhưng mặt ngoài lại cười trả lời: Đạo hữu biết vậy là tốt rồi, lần này ngoại trừ giới thiệu tiểu đồ cho ngươi biết thì cấm chế trong nghiễm hàng giới hung hiểm vô cùng, nên còn có vài chuyện muốn giao cho ngươi. Người trước khi xuất phát cũng cần phải chuẩn bị tốt một số pháp khí cùng bảo vật nghe chưa? Sau khi Thải Lưu Anh gật đầu liền chuyển đề tài rồi nói: Xin tiền bối chỉ giáo. Hàng Lập nghe xong lời này thì vui vẻ, có chút thành khẩn trả lời. Tinh tộc mỹ phụ thấy cảnh này thì hài lòng gật đầu liền giảng giải. Những chỗ hung hiểm ở trong nghiễm hàng giới thì ta không cần nói. Khi xuất phát, hiển nhiên sẽ có người giảng giải cho các ngươi. Hiện tại ta muốn nói đến kinh nghiệm bản thân năm đó tiến vào nghiễm hàng giới. Đầu tiên, tốt nhất là không nên đi về khu vực cực nóng cực lạnh. Nơi này không chỉ có mãnh thú băng thuộc tính mà còn có cấm chế cực kỳ lợi hại. Lấy tu vi của các ngươi, đi vào chỉ có chết mà thôi. Thứ hai là các ngươi nếu gặp... Thần sắc tinh tộc mỹ phụ nghiêm nghị, nói chừng thời gian một bữa cơm. Vô luận là Hàng Lập hay nữ tử che mặt đều chăm chú lắng nghe. Dù sao việc này liên quan đến tính mạng của mình, tuyệt không có nửa phần khinh thường. Cuối cùng các ngươi phải nhớ cho kỹ, nếu từ xa nhìn thấy một đám mây màu đỏ thì phải chạy trốn thật xa nghe chưa?